Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 195. Góc truyện audio.com. Chấm. Liền ở khi Tô Bắc gọi điện thoại lại, Lộ Nam sắc mặt âm trầm nhìn di động chia 5 x 7 ở cửa. Tô Bắc gửi tin nhắn như vậy, đến tột cùng có ý gì? Cô đây là đang biến tướng thừa nhận cô tìm đàn ông ở bên ngoài sao? Lộ Nam nỗ lực áp chế phẫn nộ của mình. Anh thật sự không muốn tức giận, càng không muốn vì chuyện của Tô Bắc làm cảm xúc của mình mất khống chế như vậy. Chưa từng có người có thể làm anh mất đi lý trí như thế. Lộ Nam nhìn thoáng qua di động bị ném hư, con ngươi trầm trầm, xoay người đi vào phòng tắm. Sáng sớm hôm sau, lúc Lộ Nam rời giường, phát hiện Tô Bắc còn chưa dậy. Anh nghĩ đến sự kiện tai tiếng khoảng thời gian trước. Hơn nữa, hiện tại Tô Bắc ảnh hưởng mình thật sự quá lớn. Lộ Nam quyết đoán từ bỏ đi kêu Tô Bắc, trực tiếp đi làm. Tuy rằng Lộ Nam vẫn luôn cố gắng tránh đi Tô Bắc, nhưng trong đầu anh vẫn là không tự chủ được nhớ tới hai cái tên kia. Bảo Bối Hàn, Bảo Bối Lẫm, đến tột cùng là người đàn ông thế nào mới có thể làm cô xưng hô thân mật như vậy? Lộ Nam suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra, ngược lại làm cho chính mình càng ngày càng bực bội. Lộ Nam bực bội khép văn kiện lại. Anh gọi điện thoại, kêu Vân Phàm tiến vào. Anh nhìn Vân Phàm, mặt vô biểu tình hỏi. Vân Phàm, nếu một người luôn có thể ở trong lúc lơ đãng ảnh hưởng tâm tình của anh, anh cảm thấy biện pháp giải quyết tốt nhất là cái gì? Vân Phàm giật mình nhìn Lộ Nam. Lộ Nam ở trong lòng anh luôn là hình tượng vững như Thái Sơn, lại còn có thể có người ảnh hưởng đến ngài ấy. Nhìn ánh mắt kinh ngạc giật mình của Vân Phàm, Lộ Nam có chút bực bội xấu hổ. Anh nói, Vân Phàm, anh đây là ánh mắt gì? Vân Phàm nhanh chóng cúi đầu. Anh không khỏi khóc than cho mình. Thật là gần vua như gần cọp. Tổng giám đốc một lời không hợp liền tức giận. Anh thật đúng là pháo hôi vạn năm. Nhìn Vân Phàm đột nhiên cúi đầu, không nói một lời, vẫn duy trì trầm mặc là kim mỹ đức. Lộ Nam lập tức cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình hơi lớn, dọa sợ Vân Phàm. Anh nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng, ngữ khí cũng tốt hơn rất nhiều. Vân Phàm, vấn đề tôi hỏi anh còn chưa có trả lời tôi. Lúc này Vân Phàm mới ngẩng đầu. Tổng giám đốc, người ngài nói kia là ngài sao? Khuôn mặt tuấn tú của Lộ Nam cứng đờ. Anh nhanh chóng mở miệng. Sao có thể là tôi? Chỉ là một người bạn của tôi. Vân Phàm không khỏi nhìn trời xanh. Bạn, anh cũng không biết tổng giám đốc sẽ có bạn gì. Chẳng qua, nếu Lộ Nam là kêu anh tới giải thích nghi hoặc, anh liền không thể cô phụ kỳ vọng của Lộ Nam đối với mình. Anh thần sắc vui vẻ thoải mái mở miệng. Người khác có thể ảnh hưởng ngài, thật ra vấn đề chủ yếu không ở người khác, mà ở bản thân ngài. Nếu ngài có thể khống chế tốt chính mình, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Lộ Nam tức giận nhìn Vân Phàm. Vô nghĩa, vấn đề này tôi có thể không biết sao? Mấu chốt là, có một loại tình huống, nó hoàn toàn không thể khống chế. Vân Phàm tò mò nhìn anh. Tình huống như thế nào? Lộ Nam gần như là không hề nghĩ ngợi, liền buột miệng thốt ra. Tình khó tự khống chế. Mặt bộ biểu tình của Vân Phàm lập tức có chút run rẩy. Tổng giám đốc, chẳng lẽ ngài không biết đây là hình dung tình cảm sao? Cách chương.